Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, Tô Ba Ba cùng Tô Trần nói chuyện năm đó. Ta suy đoán là, bất quá, bên trong khẳng định còn có ẩn tình. Bằng không thông gia làm sao lại tại Trung Hải bên này phát triển khiêm tốn. Mà không phải tại Tô gia chiếm cứ đế đô đại tứ phát triển. Nhan Trấn Uy mười phần khẳng định nói ra. Đường Thục Vân một tay án lấy lồng ngực của mình. Nội tâm mười phần chấn kinh. Cái này, chấm ngoặc kép, kỳ thật việc này cũng là không khó phỏng đoán. Con rể lúc trước nói với ta, nhà bọn hắn là cái phổ thông gia đình thời điểm. Trong nội tâm của ta thì thẳng hoài nghi. Nhà chúng ta con rể ưu tú như vậy, tuổi quá trẻ như thế có thành tựu. Người muốn nói hắn là một cái bình thường gia đình xuất thân. Ta còn cảm thấy rất kỳ quái đâu. Nhưng là muốn là cùng đế đô Tô gia liên hệ với nhau. Con rể hiện tại như vậy tuổi trẻ tài cao. Đó cũng là có dấu vết mà lần theo. Đường Thục Vân cảm thấy Nhan Trấn Uy cái này lời nói rất có lý. Dù sao Tô Trần xác thực không phải cái đồng dạng hai tử. Trẻ tuổi như vậy thì như vậy có thành tựu. Muốn nói hắn là phổ thông gia đình xuất thân. Xác thực rất khó có sức thuyết phục. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng. Hay là nên lo lắng. Lão Nhan. Con rể trong nhà nếu là thật lợi hại như vậy. Vậy sau này con gái chúng ta gả đi. Có thể hay không không chỗ tốt quan hệ a? Ông thông gia và thân gia mẫu hai người ngược lại là rất tốt. Nhưng là đế đô Tô gia. Chấm ngoặc kép. Khác quan tâm nhiều chuyện như vậy. Hai đứa bé cảm tình tốt là được rồi. Mà lại ta nhìn ông thông gia bên này. Tựa hồ không quá muốn nhắc đến chính mình cùng đế đô Tô gia sự. Chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trước đem bọn nhỏ hôn lễ cho chuẩn bị tốt đi. Đường Thục Vân gật gật đầu. Rất nhanh lại lộ ra vẻ mặt vui cười. Nói đến chúng ta con rể đối nữ nhi là coi như không tệ tương đương đối với một nữ nhân tới nói. Hôn lễ thế nhưng là rất trọng yếu trong nháy mắt. Con rể muốn cho nữ nhi làm một trận chính thống trung thức hôn lễ. Về sau nhớ lại được nhiều hạnh phúc nha tương đương, nàng mặt mũi tràn đầy đều là ước mơ. Ngôn ngữ bên trong vậy mà mang theo vài phần hâm mộ. Nhan Trấn Uy nhịn không được cười nói. Làm gì? Người đây là quái ta lúc đầu chuẩn bị cho ngươi hôn lễ quá tùy tiện sao? Đường Thục Vân lườm hắn một cái. Người cái xú lão đầu tử thật là già mà không đứng đắn. Chúng ta đều đã kết hôn đã nhiều năm như vậy. Mà lại chúng ta lúc trước trận kia hôn lễ cũng coi là oanh động toàn bộ Trung Hải. Muốn lên chính mình lúc trước dân quốc hôn lễ. Đường Thục Vân trên mặt lộ ra thiếu nữ giống như nụ cười. Nhan Trấn Uy thấy được nàng nhớ tới hôn lễ thời điểm. Như vậy hạnh phúc, trong lòng cũng mười phần thỏa mãn. Vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng cảm thấy con rể xác thực đối nữ nhi rất tốt. Mà lại đối hai đứa bé cũng rất tốt. Vừa tỉ mỉ lại quan tâm. Đang giáo dục hai tử phương diện này cũng rất có một bộ. Nói thật liền xem như đổi ta. Ta cũng không nhất định có thể như thế kiên nhẫn đối đãi hai đứa bé nhóm. Đường Thục Vân gật gật. Đầu, đúng nha. Đi qua buổi tối hôm nay bữa cơm này ta xem như triệt để yên tâm. Về sau con gái chúng ta cùng con rể người một nhà khẳng định sẽ qua được đặc biệt hạnh phúc tương đương lão. Nhan. Chờ đem con rể hôn lễ đốc cha xong xuôi. Chúng ta cũng ra ngoài thật tốt chơi một chuyến đi tương đương. Tô ra bên này mang theo Tô cha Tô mẹ cùng một chỗ về tới trong nhà. Tô cha mới vừa vào ra môn thì gọi lại nhi tử. Trần Trần, ngươi đi theo ta gian phòng một chút. Ta có chút việc muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Tô Trần nhìn ba ba liếc một chút. Trong lòng hơn phân nửa đoán được thứ gì. Sau đó liền đi theo ba ba cùng một chỗ tiến vào lầu dưới phòng ngủ. Tô cha sau khi vào nhà, nửa ngày đều không nói gì. Sau cùng còn cùng Tô Trần muốn một điếu thuốc điểm bên trên. Tô cha cũng sẽ hút thuốc. Bất quá, Tô cha không quá ưa thích hắn hút thuốc. Cho nên những năm này Tô cha không có gì nguyện ý. Chỉ có ngẫu nhiên phiền muộn thời điểm mới có thể đánh lên một hai căn. Nhìn lấy ba ba ở bên kia hút thuốc. Tô Trần biết cái này là đối với ba ba tới nói. Có thể là có chút phiền lòng sự tình. Kỳ thật lần này ba ba đi vào Trung Hải về sau, Tô Trần mơ hồ đã nhận ra một chút manh mối. Nhất là hôm nay cùng ba ba ra đi dạo phố. Nhìn lấy ba ba xuyên qua thân này Tây Trang thời điểm. Tại Tô Trần trong ấn tượng, theo hắn xuất sinh bắt đầu, nhà bọn hắn vẫn tại trong huyện thành nhỏ. Khi đó cha mẹ đều là lão sư, ở đang giáo sư nhà trọ bên trong. Thời gian cũng không giàu có. Nhưng là Tô Trần khi còn bé đã cảm thấy ba ba cùng trong trường học những lão sư kia không giống nhau. Ba ba khí chất so với bọn hắn tốt. Ở tại cũ nát giáo viên trong túc xá, luôn cảm giác có chút không hài hòa. Trước kia Tô Trần không biết cái này là bởi vì cái gì. Nhưng là gần nhất cuộc sống của mình phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tô Trần dần dần hiểu được. Một người bẩm sinh khí chất rất khó theo hoàn cảnh mà thay đổi. Hắn tin tưởng ba ba thân thế. Khẳng định không chỉ hắn biết đến đơn giản như vậy. Tô cha hút xong một điếu thuốc. Nhìn lấy nhi tử nói ra. Trần Trần, ba ba có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Chuyện này đối với ngươi mà nói, có thể sẽ vô cùng chấn kinh. Chấm ngoặc kép, cha, ngươi có phải hay không muốn nói? Kỳ thật ngươi là lưu lạc bên ngoài công tử nhà giàu ca. Tô Trần tựa như nói giỡn đem câu nói này nói ra. Có thể bên kia Tô cha lại khiếp sợ nhìn về phía hắn. Nhìn đến cái biểu tình kia, Tô Trần xác định chính mình nội tâm ý nghĩ. Trần Trần, ngươi sao lại thế? Ngươi chẳng lẽ là đã biết cái gì sao? Tô cha mở to hai mắt hỏi. Tô Sáng sớm cười, lắc đầu. Cha, kỳ thực ta chính là đoán. Ta vừa mới nói như vậy. Chẳng qua là nhìn ngài có chút khẩn trương. Cho nên muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Không nghĩ tới thế mà để ta đoán chúng. Đoán, nhi tử. Lại chuyện này sao có thể đoán mò đâu. Tô cha bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật cũng không phải đoán mò. Đều là có căn cứ. Dựa theo ba ba nói với ta. Ngài là một đứa cô nhi. Tự mình một người theo các lộ thân thích lớn lên. Về sau lên điểm học. Thành một tên nhân dân giáo sư. Nhưng ta cảm thấy ba ba khí chất trên người căn bản cũng không giống là từ nhỏ lang bạt kỳ hồ sinh. Hoạt dưỡng thành. Hôm nay nhìn đến ba ba mặc lấy âu phục đứng ở trước gương thời điểm. Ta đã cảm thấy ba ba trước kia hẳn là quen thuộc loại cuộc sống này. Tô cha nghe nhi tử lần này. Phân tích, trong nội tâm khẩn trương ngược lại là đột nhiên hòa hoãn lại. Nhi tử, ngươi xác thực đã lớn lên. Ba ba vốn là muốn gạt những chuyện này. Nhưng là bây giờ nhìn đến ngươi đã lớn lên thành người. Hơn nữa còn có tiến bộ như vậy. Ba ba biết những sự tình này cũng lừa không được ngươi bao lâu. Cho nên hôm nay ba ba muốn theo ngươi thẳng thắn. Ngươi nói đi, cha, ta hiện tại năng lực chịu đựng khá tốt. Coi như ngươi bây giờ nói cho ta biết. Ta nhưng thật ra là Long Quốc Tổng thống đời sau. Cam đoan trong nội tâm của ta cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng đến tương đương. Tô Trần đùa giỡn nói ra. Tô cha chừng nhi tử liếc một chút. Cười nói. Ngươi đứa nhỏ này, vừa nói ngươi trưởng thành, ngươi lại tại cái này miệng lưỡi dẻo quẹo tương đương, ta đương nhiên không thể nào là tổng thống hài tử. Tuổi tác phía trên cũng không còn gì để nói nha tương đương bất quá. Ba ba bản gia cũng thực là cái lợi hại gia tộc. Đế đô Tô gia, không biết ngươi có hay không hiểu qua. Tô gia, chẳng lẽ là cái kia? Tại rất nhiều tin tức phía trên xuất hiện qua Tô thị hệ đầu tư đại tập đoàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.